Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lan Huyên dương mắt nhìn Lục Đồng Quân. Đúng rồi, em mời mọi người tối mai tới nhà ăn cơm, để trong nhà nhộn nhịp thêm một chút. Không phải Hạ Lăng và bé Bảo sắp phải đi đảo sao? Mọi người cùng tụ tập một bữa. Được, em thu xếp đi là được. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hạo Trần muốn đi cùng đến đảo thăm thú một chút. Anh em, có được hay không? Tô Hạo Trần muốn đi. Trong mắt Lục Đồng Quân lóe lên một tia khác thường. Ừ, em nói sẽ quay về rồi trao đổi với anh một chút. Trụ sở huấn luyện bóng đêm. Em nào dám dễ dàng dẫn người khác đi được. Tô Lan Huyên nói. Hạo Trần cũng là do ham thích cái lạ. Nếu như bên anh không tiện, vậy thì ngày mai em sẽ từ chối thằng bé. Có thể chứ? Tô Lan Huyên liếc nhìn Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân nhắc lại. Để thằng bé đi cùng thăm thú một chút. Không có gì đáng ngại cả. Đúng rồi. Lầu Yến Vi ở đâu? Em lộ thông tin chúng ta sắp đi đến đảo cho cô ấy đi. Nói với Lầu Yến Vi làm gì? Tô Lan Huyên vẫn cảm thấy Lục Đồng Quân như là muốn làm chuyện gì đó. Chống người ngồi dậy. Trước kia Lầu Yến Vi là người của Thiên Dạ. Hiện giờ tự lập tổ chức với Bạch Hồng Hoa. Ngộ nhỡ ngày nào đó có xung đột với bóng đêm. Nói căn cứ cho mấy người Lầu Yến Vi. Anh yên tâm sao? Hiện giờ bóng đêm đang thiếu người. Lục Đồng Quân nói một câu như vậy. Tô Lan Huyên lập tức hiểu rõ. Nở nụ cười. Anh muốn gạt Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa gia nhập. Như này sao coi là gạt được? Đây là mời mà. Em còn không biết anh sao? Cáo già. Tô Lan Huyên lại nằm xuống. Lầu Yến Vi và Vạn Hoài Bắc có một đống việc như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ không muốn gia nhập bóng đêm. Ở chung dưới một mái nhà với Vạn Hoài Bắc. Thế nhưng lại nói tiếp. Em vẫn rất bất ngờ. Sau khi Vạn Hoài Bắc bị hiếp xong. Giống như là biến thành người khác vậy. Cả ngày dầm gì phải tìm Lâu Yến Vi để chịu trách nhiệm. Trong mắt của Lục Đồng Quân hàm chứa nét cười. Nói. Chó độc thân vạn năm cũng có ngày mở mang đầu óc mà. Thật ra thì trước kia cũng có rất nhiều phụ nữ muốn thân thiết với Vạn Hoài Bắc. Nhưng đều không thành công. Tô Lan Huyên vô thức hỏi. Vậy tại sao Lâu Yến Vi lại thành công? Lục Đồng Quân khẽ cười một tiếng. Ý tứ sâu xa nói. Em thử nghĩ kỹ xem. Chẳng lẽ là Lâu Yến Vi quá dũng mãnh? Hoặc là Vạn Hoài Bắc anh ta? Tô Lan Huyên đột nhiên bừng tỉnh. Hừ lạnh một tiếng. Người của bóng đêm các anh. Đều vô cùng xảo quyệt. Bên ngoài thì nhìn trung thực. Thật ra thì ôm một bụng xấu xa. Hai chị em mới bị lừa vào trong. Tô Lan Huyên càng nghĩ càng không cam lòng. Kiểu gì thì cũng phải hòa nhau một ván. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Mắt Tô Lan Huyên chợt lóe sáng. Cười híp mắt nói. Chồng à, đột nhiên hơi nhớ đến bộ dáng anh mặc bikini quá. Trước đó ở tiệc mừng thọ của ông nội. Vũ điệu tango của anh nhảy đẹp lắm đó. Cái này nếu như mặc thêm bikini để nhảy nữa, chắc chắn sẽ đẹp át cả hoa thơm cỏ lạ. Tươi đẹp át cả hoa thơm cỏ lạ. Lục Đồng Quân đánh hơi thấy được nguy hiểm. Vội vàng nói. Lan Huyên, mới vừa rồi vận động mạnh. Chắc chắn là em đói rồi. Anh xuống dưới tầng lấy đồ cho em ăn. Nói rồi, vùng dậy xuống giường. Chuồn mất, Tô Lan Huyên làm ổ ở trong chăn cười. Cách chương.